Bá đạo dâm hiệp hệ thống. Chương 66, chứng thực danh phận. Góc truyện audio.com. Tây Tuất Thành bên ngoài Tinh Hải, Thiên Cẩu Thành là một tòa tiểu thành nhỏ. Tiếp nhập người bên ngoài không cần xem lý lịch, nên bất cứ ai cũng có thể đi vào. Ở bên trong có tinh môn, một loại truyền tống môn băng qua Tinh Hải, trực tiếp đến các tiên thành khác, nhưng mà trước đó phải đi chứng thực lai lịch, tránh cho cường đạo Tinh Hải đột nhập các tiên thành. Vị đại ca này, Thiên Cẩu Thành có luyện khí đường chứ? Dương Tuấn mang theo Hồ Điệp đi đến trước cổng thành, hỏi người gác thành bên ngoài. Đối với những người không gây rắc rối cho hắn, Dương Tuấn luôn luôn khách khí. Người muốn chứng thực làm khí sư, ồ, ở đây có một luyện khí đường. Bất quá cũng chỉ có thể chứng thực cao nhất huyền khí sư thượng chức mà thôi. Người trung niên gác cổng nói, đối với gác cổng như hắn, gặp mặt một vị chu khí sư tương lai là vô cùng vinh hạnh. Âm ngữ rất hòa đồng, đại ca có thể chỉ đường cho ta đến đó không? Tiểu đệ chỉ có chút lòng thành, sau này nếu có cơ hội đại ca có thể cùng tiểu đệ uống mấy bình rượu được không? Dương Tuấn lấy ra 10 khối tiên thạch trung phẩm, đặt lên tay của người kia, chân chân thật thật nói. Ha ha, người hướng này đi tới 2 dặm, sẽ thấy được luyện khí đường. Ta là Hổ Phách, chuyên ở đây gác cổng thành. Người muốn có thể đến đây uống rượu với ta. Còn số tiên thạch này, ngươi nên giữ làm tiền phí thì tốt hơn. Hổ Phách cười ha hả sảng khoái, đẩy 10 khối tiên thạch lại cho Dương Tuấn. Dương Tuấn trong lòng vui vẻ, ở tiên giới này khó khăn lắm mới có người giống như Hổ Phách này. Dương Tuấn lập tức nói mình vẫn còn đủ, để Hổ Phách cầm lấy. Hai người vui vẻ chào biệt nhau. Hi hi, phu quân, miệng lưỡi của chàng thật dẻo. Hồ Điệp đi bên cạnh Dương Tuấn che miệng cười khúc khích. Nói, miệng ta không xảo, làm sao bây giờ có nàng bên cạnh đây? Dương Tuấn mỉm cười, ôm eo Hồ Điệp kéo nàng vào lòng. Nói, ân, một lúc sau, Dương Tuấn cùng Hồ Điệp đi tới một tòa tháp cao. Trước cổng lớn in lên bảng hiệu luyện khí đường vừa lớn vừa uy dũng. Dương Tuấn gật đầu cảm thán, tiến vào bên trong, khoảng phòng rộng lớn lúc này lúc nhúc tu sĩ. Tu vi đều là thiên tiên cảnh người trẻ tuổi. Tại sao chỗ này lại đông như vậy? Chả lẽ đều đến chứng thực khí sư đi? Dương Tuấn giật mình nói. Khí sư không những phải biết nung chảy huyền thiết đúng cách, còn phải biết cách làm cho huyền thiết thể lỏng đông đặc về hình dạng của tiên khí hoàn chỉnh cần làm ra. Lại khắc lên bên trên khí chú mới có thể xem là tiên khí hoàn chỉnh. Cho nên chú khí sư mới có ít người như vậy. Mà ở luyện khí đường này dĩ nhiên hôm nay lại có đông nghìn nghịt người đến đây. Đây là muốn nghịch thiên sao? A Phi, tiểu tử ngươi từ nơi khác đến sao? Không biết hôm nay có sự kiện trọng đại gì à? Đứng bên cạnh Dương Tuấn là một tên công tử quần là áo lượt. Phỉ nhổ khinh thường nói. Là sự kiện gì, ngươi nói thử xem. Dương Tuấn đối với loại công tử quần là áo lượt như vậy vô cùng ghẻ lạnh. Cũng dùng giọng điệu khinh thường trả lời. Hừ, nể mặt mỹ nhân bên cạnh ngươi. Để ta nói cho ngươi nghe. Hôm nay đại tiểu thư Cao gia, Cao Yên Nhiên muốn chứng thực huyền khí sư trung chức. Hơn nữa nếu nàng thành công, nàng sẽ mở một hội tuyển chọn phu quân. Để cho toàn bộ nam nhân trong Thiên Cẩu Thành này hưng phấn không thôi. Tên công tử kia vẻ mặt hưng phấn cùng vui sướng hằn rõ trên mặt. Khiến Dương Tuấn ghê tởm muốn đạp lên mặt hắn mấy cái. Cao gia, Dương Tuấn thì thầm, Cao, chạy từ chữ Cẩu, Tuất, gia là đại gia tộc nắm quyền ở Tuất Tiên Vực. Ở Thiên Cẩu Thành này cũng có một chi của Cao gia. Nói như vậy. Bảo khố của bọn họ chắc khá giả hơn chư gia nhỉ. Dương Tuấn ám muội nở nụ cười, khiến cho Hồ Điệp bên cạnh có xúc động muốn ngay lập tức vả cho hắn mấy cái. Thật là vẻ mặt muốn bị đánh trong truyền thuyết là đây. Cao đại tiểu thư đến rồi. Một tiếng tung hô lớn từ cửa vào. Khi mà Dương Tuấn đi đến bàn đăng ký chứng thực chu khí sư. Từ cửa vào biển người tách ra thành một con đường. Để một thiếu nữ dáng người nóng bỏng bước vào, khuôn mặt thon dài, làn da trắng hồng, mày liễu mắt phượng, một cái nheo mắt cũng đốn ngã bao nam nhân. Điểm chí mạng nhất là đôi sơn phong của nàng. So với Ngọc Lan là người sở hữu cặp sơn phong lớn nhất trong chúng nữ cũng phải xin thua. Quá khổng lồ, đến nổi bộ y phục cũng không chứa hết, lộ ra gần phân nửa da thịt trắng ngần, theo từng bít đi cứ tăng lên rơi xuống vô cùng tráng lệ. Chào các huynh, hôm nay tiểu nữ đến chứng thực huyền khí sư trung chức được các huynh ủng hộ như thế. Chắc chắn sẽ thành công. Cao Yên Nhiên hai tay bắt vào nhau, làm bộ nũng nịu, hai cánh tay thon nhỏ ép vào bộ ngực khổng lồ khiến nó như muốn bung ra khỏi y phục. Khiến bọn nam nhân bên dưới mũi chảy ra tiên huyết, tiểu huynh đệ dục dịch, duy chỉ có một người không thèm chú ý đến Cao Yên Nhiên. Tất nhiên không ai khác là Dương Tuấn, đang ở bàn đăng ký nói chuyện với thiếu nữ tiếp nhận phiếu chứng thực. Công tử, ngài muốn chứng thực huyền khí sư thượng chức, thiếu nữ kia giọng nói run run, huyền khí sư thượng chức ở Thiên Cầu Thành là chí cao vô thượng nghề nghiệp. Cho dù đại tiên, minh tiên cũng muốn kết giao quan hệ, ở luyện khí đường cũng chỉ có một huyền khí sư thượng chức gọi là Hồng Phong Ức. Là người kiểm thực chứng minh thân phận cùng tiên khí thành phẩm của những người đến đăng ký. Đúng, tiền phí là bao nhiêu? Ta không có thời gian. Dương Tuấn lập tức nói. Thiếu nữ kia thở dài. Đưa tờ phiếu đăng ký cho Dương Tuấn. Sau đó nhận lại 2.000 tiên thạch trung phẩm làm tiền phí. Cũng như là trừ đi tiêu hao nguyên liệu để luyện khí cho người chứng thực. Vậy mời ngài đến phòng chờ. 2 giờ nữa sẽ bắt đầu chứng thực thân phận. Thiếu nữ kia đưa tay mời Dương Tuấn đến một căn phòng nhỏ ở phía sau. Mà Cao Yên Nhiên cũng ở đó. Cùng với một thiếu nữ khác mặc hắc y, mang mũ cũng khăn màng che kín mặt. Hồ Điệp cũng đi bên cạnh Dương Tuấn. Ngồi ở một góc trong căn phòng. Trong lúc buồn chán, Dương Tuấn ý thức đi vào cửa hàng hệ thống. Đối với việc luyện khí đã có luyện khí đan cùng hệ thống lo liệu. Dương Tuấn chỉ cần giả vờ thả xuống tinh thần lực, mọi thứ khác hệ thống sẽ tự động làm thay, nên Dương Tuấn không quá lo lắng. Hệ thống, có hay không bán thuốc lá? Dương Tuấn bỗng suy nghĩ ra một vấn đề. Ở địa cầu thời điểm, hắn từng đụng chạm qua loại này độc phẩm, cảm giác rất thích thú phiêu lưu. Hiện tại là tiên nhân, sử dụng có lẽ sẽ không thể có bệnh gì cả, cho nên Dương Tuấn mới bất giác nghĩ đến nó. Keng, hệ thống đạo cụ linh tinh cái gì cũng có. Ký chủ muốn là cần. Đá, cỏ hay lá, hệ thống âm thanh băng lãnh phát ra. Dương Tuấn lập tức sững sờ. Còn có bán nhiều loại như vậy. Bảo hệ thống mau trình bày ra để hắn xem thử. Một tấm bảng điện tử xuất hiện trước mặt hắn. Bên trong là mấy cái đạo cụ lấp lánh cần sa thuốc lá hình. Sản xuất từ đồng bằng ở một quốc gia đặc biệt. Chất lượng vô cùng tốt. Bởi vì nơi đây là tiên giới nên ngoài tạo cảm giác phê pha. Mùi hương có thể gia tăng tinh thần lực tạm thời. Tác dụng phụ, sử dụng sẽ gây nghiện. Sử dụng lâu sẽ gia tăng thể chất trở nên khỏe mạnh. Khe khe, giá, 2 vạn bá điểm, bao, bụi đá mê hoặc thuốc lá hình. Sản xuất cũng từ quốc gia đặc biệt trên. Khi sử dụng sẽ tạo cảm giác mạnh như cua một gái yander rồi entia nó vậy. Khiến cho tinh thần bay bổng, còn gia tăng một thành tinh thần lực qua mùi hương. Tác dụng phụ, tinh thần phấn chấn, có thể phá vỡ bình cảnh cảnh giới. Gia tăng sinh lực, giá, 3 vạn bá điểm, bao, cỏ hoang lạc thuốc lá hình. Vẫn là do quốc gia đặc biệt kia sản xuất. Khi sử dụng tinh thần phấn chấn, nhất tâm tứ dụng, thông qua mùi hương có thể gia tăng tinh thần lực của người khác lên một thành. Tác dụng phụ. Không bao giờ bị tâm thần phân liệt, thể chất dưới được giá tăng, giá, 2 vạn 5 bá điểm, bao, là phấn thuốc lá hình, vẫn như trên, sử dụng giúp gia tăng tinh thần lực, thông qua mùi hương có thể mê đảo tinh thần lực người khác, làm giảm tinh thần lực của người khác xuống 2 thành, tác dụng phụ, xài nhiều dễ khát nước, giá, 3 vạn 2 bá điểm, bao, phốc ý thức Dương Tuấn phun ra một ngụm hơi. Mẹ, thuốc lá mà thôi, có cần khoa trương như vậy không? Dương Tuấn lập tức mua thử cỏ hoang lạc hình. Ở trong cuộc thi có thể nhất tâm tứ dụng, trang bức một phen, kha kha kha, đối với tinh thần lực hiện tại Dương Tuấn có, nhất tâm tứ dụng vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên Dương Tuấn sẽ không có rảnh lãng phí tinh thần lực của chính mình như thế. Nếu hệ thống có, tại sao ta không sử dụng? Hệ thống, có hay không bán ra bia đi? Dương Tuấn lần nữa hỏi. Hệ thống lập tức trả lời là có. Dương Tuấn lập tức cười thầm. Cho vui sắp bắt đầu rồi đây. 2 giờ sau, thiếu nữ lúc trước mời 3 người Dương Tuấn ra ngoài. Đi theo hành lang dài. Dương Tuấn được ra ngoài một quảng trường lớn. Kiểu dáng giống như một đấu trường. 3 người Dương Tuấn được bao quanh bởi rất nhiều người. Đa phần đều là nam nhân đến vì Cao Yên Nhiên. Ở trong đó có một đài cao. Có một lão già cùng một nữ phụ trung niên đang ngồi ở đó quan sát 3 người Dương Tuấn. 2 người đó lần lượt là Hồng Phong Ức, huyền khí sư thượng chức và Ly Vẫn Nhan, huyền khí sư trung chức, đến quan sát thành phẩm của 3 người Dương Tuấn đúc ra. Cao Yên Nhiên, chứng thực huyền khí sư trung chức, Dương Tuấn, chứng thực huyền khí sư thượng chức, Diêu Lan Hinh, chứng thực huyền khí sư thượng chức. Thiếu nữ lúc đầu cầm phiếu đăng ký đọc lên, khán đài ồ lên một tiếng, bắt đầu nghị luận ầm ĩ, không ngờ hôm nay có 2 người đến đăng ký chứng thực huyền khí sư thượng chức này kia. Rồi có kẻ tung hô cổ vũ Cao Yên Nhiên thế nọ. Dương Tuấn cũng không có quan tâm, nhàn nhã đứng một bên, ngẫm nghĩ, Diêu trong Diêu Lan Hinh, hình như là tên của một đại tộc ở Dậu Tiên Vực. Dậu, gà cũng là một loại chim. Lấy chữ điểu bỏ dấu ra thành diêu. He he, tại sao lại có tộc nhân chạy đến tiên vực cấp thấp hơn chứng thực huyền khí sư? Hay là chỉ là trùng hợp thôi? Dương Tuấn cũng không mấy quan tâm. Nếu không liên quan đến hắn hay người thân bên cạnh hắn, thì hắn không chút quan tâm. Cao Yên Nhiên, luyện bảo khí huyền cấp trung phẩm. Yên Vân Tiêu, đây là khí phương cùng tài liệu. Dương Tuấn, luyện bảo khí huyền cấp thượng phẩm, Cửu Tuyết Kiếm, đây là khí phương cùng tài liệu. Diêu Lan Hinh, luyện bảo khí huyền cấp thượng phẩm, Lạc Suy Đao, đây là khí phương cùng tài liệu. Một người đàn ông trung niên cầm một quyển ra đọc lên. 3 thiếu nữ thanh xuân cầm 3 khay chứa đồ vật lên cho 3 người Dương Tuấn. Tài liệu gồm huyền thiết. Hắc phẫn thạch để gia cố để tăng độ bền của huyền thiết cùng xích chú dịch để khắc chú khí lên tiên khí. Cùng một quyển da vẽ lên hình thù của một thanh tiên khí. Cao Yên Nhiên thận trọng nhận lấy tài liệu của mình. Đi về phía bàn đá lớn ở một góc. Lấy ra một cái lò nung cùng một cái đe dành cho việc luyện khí. Dương Tuấn cũng cầm lấy tài liệu về một chỗ. Lấy ra hỏa đan lô cùng luyện khí đàn bình thường không thể bình thường hơn trong mắt người khác. Mà Diêu Lan Hinh cũng như vậy. Đi về một góc chuẩn bị. Dương Tuấn nhàn nhã lấy ra một điếu thuốc lá. Ngón tay búng một cái. Ngọn lửa liền bùng lên. Hít vào một hơi. Dương Tuấn cảm thấy một lực lượng thần bí lan tỏa trong thức hải. Gia tăng tinh thần lực của hắn lên một mức vô cùng khủng bố. Nhất tâm tứ dụng là như vậy. Hả, tên kia làm gì vậy? Ngậm thứ đồ vật gì? Tỏa ra khói nữa, thật kỳ dị, hửm, sao có mùi thơm như vậy? A Tinh, tinh thần lực của ta. Chấm, tinh thần lực của ta tăng lên 1 thành. Khán đài một mảnh hỗn loạn, nghị luận vô cùng sôi nổi. Mà Hồng Phong Ức cũng Ly Vẫn Nhan sắc mặt biến đổi. Không ngờ trên đời có đồ vật chỉ qua mùi hương có thể tạm thời gia tăng tinh thần lực. Vậy người sử dụng kia thì thế nào? Tất cả đều hướng mắt về phía Dương Tuấn. Nhưng lập tức bọn họ thất kinh, chố mắt líu lưỡi, bởi vì Dương Tuấn đang nằm trên mặt đất. Tinh thần lực nắm huyền thiết thản nhiên ném thẳng vào lò nung. Trong lòng bọn họ lập tức mắng, người não hư hay sao? Huyền thiết lại ném thẳng vào lò nung. Ngươi là nhóm bếp sao? Nhóm bếp cũng không có dùng huyền thiết như vậy à, ực. Ực, hít, khà, thoải mái, Dương Tuấn nằm dưới đất, bên cạnh là một đống chai thủy tinh in hình một con hổ màu vàng bên cạnh một cây cọ lớn. Tinh thần lực Dương Tuấn cầm lên chai lọ kia, đưa đến miệng nốc một hơi, thỏa mãn thở ra một ngụm khí, một bên tinh thần lực lại cầm điếu thuốc hít vào một hơi. Nói. Phốc, tất cả người ở đây đều phun ra một ngụm nước. ngươi vừa đốt lò lại vừa ở đó uống rượu. Ngươi dư thừa tiền bạc cùng tinh thần lực sao? Ở đây đùa giỡn người khác à? Không, là nhất tâm tam dụng. Hồng Phong ức lập tức nhận ra ba luồng tinh thần lực tỏa ra từ trên người Dương Tuấn. Lập tức nghiêm túc nói, nhất tâm nhị dụng hắn cũng có thể làm, nhưng tam dụng, quá khó khăn, cưỡng ép có thể hư tổn tinh thần lực. Phốc, này trời ơi, thiên lý a, hắn lại muốn xào rau sao? Tim ta đau quá, tiểu tử quái vật này. Một lần nữa khán đài bùng nổ, ngay cả Cao Yên Nhiên đang vất vả nung huyền thiết cũng phải nhìn qua. Diêu Lan Hinh đang đúc tiên khí cũng bị phân tâm, bởi vì Dương Tuấn luồng tinh thần lực thứ tư, đang ném tiên thảo vào trong lò lửa. Sau khi lấy huyền thiết đã nung chảy ra, tinh thần lực khác bắt đầu đúc hình, còn Dương Tuấn mặt đỏ lên, miệng vẫn phì phèo khói thuốc, nhất tâm tứ dụng chính thức lộ ra hết thảy. Nhất tâm tứ dụng, Hồng Phong ức mặt mộng bức, lắp bắp nói. Ly Vẫn Nhan một bên thân thể cứng đờ không thể nhúc nhích. Tự tôn của một huyền khí sư trung chức bị đả thương bởi một tên tiểu tử đang chứng thực danh phận chú khí sư. Còn lời nào để nói nữa kìa chứ? Mau, mau gọi Phúc Dược Sư đến đây. Chứng thực có phải tên này là đang luyện đan hay không? Hồng Phong ức lập tức thanh tỉnh, gọi người hầu cận bên cạnh, người kia lập tức nắm lấy một tấm lệnh bài. Tinh thần lực lập tức bị truyền đi, đưa đến một chỗ khác, câu thông với một minh dược sư thượng chức ở trong Thiên Cẩu Thành đến đây. Mà Dương Tuấn đúc hình cho kiện Cửu Tuyết kiếm kia đã xong. Bắt đầu mài lưỡi kiếm cho nó trở nên sắc bén, tinh thần lực không uống bia nữa, mà khắc khí chú lên thanh kiếm này. Bên trong Dương Tuấn còn bí mật ra thêm một chút tinh hoa khí từ hệ thống. Nâng phẩm chất thanh tiên khí này lên mức siêu thoát huyền cấp thượng phẩm. Mà lúc này từ phương xa có một lão nhân phi vân bay đến chỗ này. Trên người tỏa ra dược hương nồng nàn, là do tiếp xúc quá lâu với tiên thảo, đan dược mà thành, là một minh dược sư. Hồng Phong ức nhận ra lão nhân này, lập tức đạp không bay lên, chắp tay lại, nói, Phúc huynh, huynh vẫn khỏe chứ? Hồng huynh, dược sư như ta ăn là đan dược, hít thở là đan hương. Làm sao bị bệnh, huynh làm sao lại gọi ta đến gấp như vậy? Có gì hệ trọng sao? Lão nhân kia là minh dược sư thượng chức duy nhất bên trong Thiên Cẩu Thành. Phúc Hiền Quân, đối với Hồng Phong ức có quan hệ thâm giao. Bởi vì thân phận hai người tương đồng, nên đối với nhau vô cùng khách khí. Phúc huynh, chẳng qua ta phát hiện một tiểu tử. Nhất tâm tứ dụng, vừa luyện khí, vừa có thể, luyện đan, Hồng Phong ức nói, mà lúc này chỗ Dương Tuấn xuất hiện dị tượng, thanh Cửu Tuyết kiếm của Dương Tuấn phát ra ánh sáng mãnh liệt. Trôi nổi bay lên không, hư không chui ra ba sợi xích nhỏ, quấn quanh thanh Cửu Tuyết kiếm, chứng minh nó là huyền cấp thượng phẩm tiên khí, nhưng mà hư không lại rơi ra thêm một ngôi sao, ẩn vào trong khí chú trên tiên khí. Là siêu cấp thượng phẩm huyền tiên khí. Hồng Phong ức kinh hãi thốt lên, mà lò nung bên cạnh Dương Tuấn cũng rung động, bắn ra 10 viên đan dược màu vàng lấp lánh, tỏa ra đan hương nồng nàn thấm ruột thấm gan, khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Cái, là minh dược thượng, không, cực phẩm phi tinh đan, hơn nữa là thập phần thành đan, bây giờ lại đến Phúc Hiền Quân kinh ngạc thốt lên. Hắn cùng Hồng Phong ức hai mặt nhìn nhau, bên dưới khán đài đám công tử cũng nhìn nhau, họ là người trong đại tộc, không dùng qua siêu cấp thượng phẩm tiên khí hay không ăn qua cực phẩm minh dược thì có nghĩa là chưa nhìn qua chúng sao. Tất cả người ở đây chăm miệng một lời, hướng Dương Tuấn nói lên, siêu cấp quái thai, PS công việc bận quá, áp trễ, cách chương.